Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, thứ 428 chương yêu nghiệt cha con gặp nhau tương đương. Vân Sơ đích xác chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một người như vậy, chẳng sợ chính mình hãm sâu hiểm cảnh vô pháp thoát thân. Chỉ có thể dựa vào người khác tới cứu, vẫn như cũ tìm mọi cách quan tâm người bên ngoài. Này có lẽ là của khúc hoài thương bất đắc dĩ, không có tu vi, hai mắt mù hắn, vô pháp chạy trốn kẻ địch trưởng khống, hắn thậm chí hiểu rõ vô cùng, chỉ cần nàng biết hắn ở nơi nào, nhất định sẽ đi cứu hắn, vì sợ nàng mạo hiểm, hắn thậm chí ngay cả người giúp đỡ đô thay nàng tìm xong rồi. Mặc cho nàng bất luận cái gì sai khiến, Vân Sơ chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Hắn hội mù, kinh mạch bị phế, tu vi bị phế, đô là bởi vì nàng và yêu nghiệt liên lụy. Bây giờ, ngay cả lần này hãm sâu hiểm cảnh, cũng hay là bởi vì của nàng nguyên nhân, liên lụy hắn, mà hắn, chẳng sợ đã đến trình độ này, như trước nơi trốn vì nàng nghĩ. Vân Sơ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, cái tên kia, thì không thể vì mình suy nghĩ một chút không? Nàng ngẩng đầu, nhìn bên cạnh Quân Hàn Uyên, đột nhiên như là hứa hạ cái gì lời thề bình thường. Quân Mỹ Nhân, ta nhất định sẽ chữa cho tốt hắn, bất kể là mắt của hắn con ngươi, còn là tu vi của hắn, ta toàn bộ đô hội giúp hắn lại muốn trở về. Đây là ta cùng yêu nghiệt thiếu hắn. Quân Hàn Uyên nhìn nàng ánh mắt kiên định, hơi mị hí mắt. Dù cho biết nha đầu này đối khúc hoài thương trong lòng không có cái loại đó cảm tình. Nhưng thấy nàng như vậy để ý một người đàn ông khác. Trong lòng hắn như trước có chút bất khoái. Nhưng hắn nhưng không nghĩ phản đối nàng muốn làm bất cứ chuyện gì. Cho dù nàng mở miệng muốn chính là sao trên trời thần. Hắn cũng hội nghĩ biện pháp giúp nàng hái xuống. Đáy mắt chỗ sâu vi không thể nghe thấy xét qua một đạo dung túng. Quân Hàn Uyên nắm tay nàng, nhàn nhạt ân một tiếng, muốn làm liền làm không được, còn có bản tọa có Quân Mỹ Nhân ủng hộ, Vân Sơ lòng tin tăng nhiều, nàng cảm kích nhìn Quân Hàn Uyên liếc mắt một cái, sau đó quay đầu lại đi dò hỏi Ôn Trường Không, Ôn Tông Chủ trong lòng có thể có gì kế hoạch, Ôn Trường Không đạo, tại hạ đi Âm Phong Sơn tra xét quá. Con rối tộc ở vào Âm Phong Sơn trên núi chỗ âm khí nặng nhất một chỗ. Thi hoành khắp đồng, tử khí rất nhiều, cũng phi thường nặng, đối với chúng ta mà nói. Thi khí còn mang theo kịch độc, nhưng đối với con rối tộc mà nói, chỗ đó chính là bọn họ tập thiên thời địa lợi nhân hòa nơi. Thành bội âm khí hòa tử khí hội tăng thực lực của bọn họ. Này đối với chúng ta rất bất lợi, Vân Sơ nhíu mày. Thảo nào Tiểu Bạch hội lo lắng nàng mấy người đi cứu hắn hội rất nguy hiểm. Âm Phong Sơn đúng như là Ôn Trường Không sở nói như vậy. Chỗ kia đối với con rối tộc đến nói, quả thực chính là thiên thời địa lợi nhân hòa địa phương. Thế nhưng đối với bọn họ người bình thường loại đến nói. Vậy nhưng liền nguy hiểm nhiều, không chỉ tử khí đối với bọn họ tu vi ảnh hưởng rất lớn. Còn có thi độc càng là một loại không tốt kháng cự kịch độc. Do không khí truyền bá hút vào trong cơ thể. Cứ như vậy, mỗi tiến vào Âm Phong Sơn người đâu. Đô hội chúng độc, một khi chúng độc, đối phó con rối tộc nắm chặt mất đi một tầng. Âm Phong Sơn con rối tộc có bao nhiêu? Không ít với 300 mơ siêu, Ôn Trường Không đạo. Đây là hắn bảo thủ nhất dự đoán. 300 mơ siêu, 300 số lượng. Đổi làm người bình thường lại rất dễ đối phó, nhưng đổi thành con rối tộc, liền khó đối phó, nếu như không cẩn thận đưa bọn họ khảm thành hai đoạn, tam đoạn, số lượng càng hội càng ngày càng nhiều, nhưng nếu không dùng võ khí, chỉ có hồn lực đi công kích, đối với kia so với tiểu cường còn khó đánh chết con rối tộc đến nói. Bọn họ này nhất phương tiêu hao hồn lực liền quá nhanh. Một khi hồn lực tiêu hao sạch sẽ, bị treo đánh, ngược lại sẽ là nhân loại. Vân Sơ suy nghĩ khoảnh khắc, sau đó trầm giọng nói. Này giao cho ta, bất quá ta cần một ít dược liệu, Âm Phong Sơn thi độc quá nặng. Đầu tiên muốn giải quyết chính là thi độc vấn đề. Ôn Trường Không nghe nói, Vân Sơ tiểu thư cần loại nào dược liệu? Tại hạ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, mau chóng tìm đến, Vân Sơ tương chính mình sở dược liệu cần thiết tên đô nói cho Ôn Trường không? Có chút dược liệu nàng theo Vong Quy trong tông lấy được dược liệu lý có. Bởi vậy giao cho Ôn Trường không dược liệu tịnh không có bao nhiêu loại. Hẳn là rất nhanh là có thể tìm được, Ôn Trường không bên này cùng Vân Sơ chờ người nghị sự. Người trong đại sảnh tịnh không có nghe thấy, mà là yên tĩnh chờ đợi, mọi người thấy cuối cùng, Ôn Trường không cũng không phải là và Liên Kỳ Phong thảo luận. Ngược lại là hòa tên kia xinh đẹp thiếu nữ ghét lúc, đều có chút kinh ngạc, không phải nói bọn họ là Mộc Tu Môn người sao, như thế vị nữ tử kia. Là Mộc Tu Môn môn chủ Mạc Vân Sơ, Thiền Tông tông chủ vì sao phải cùng một vị nho nhỏ môn chủ thương thảo? Lẽ nào Mạc Vân Sơ có cái gì lợi hại kế hoạch không thành? Mọi người tâm tư khác nhau, chỉ có Thủy Ngưng Nhi nhìn chằm chằm vào Vân Sơ nhìn. Trong mắt lộ ra quan sát, nàng vốn tưởng rằng kia tên nữ tử không có nhiều xinh đẹp. Đãn bây giờ nhìn kỹ dưới. So với nàng trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, Thủy Ngưng Nhi trong lòng có cảm giác nguy cơ, nàng khó có được trùng ý một vị nam tử, lẽ nào liền muốn như thế chắp tay làm cho người ta? Nàng quay đầu lại hỏi bên mình Bắc Thần Ngạo, người nhưng biết được nữ tử kia là ai? Bắc Thần Ngạo thản nhiên nói, bọn họ Bất Đô đang nghị luận sao? Mộc Tu Môn môn chủ, Mạc Vân Sơ, đối Mộc Tu Môn. Bắc Thần Ngạo cũng là có nghe thấy, đây chính là trên đại lục thứ nhất, có thể giáo dục mộc hệ hồn thể trị liệu lực môn phái. Đừng thấy môn phái này mặc dù thật rất nhỏ, nhỏ đến số người liên gia tộc bọn họ hạ nhân số người đô so với bọn hắn nhiều. Nhưng này cũng không phải là bọn họ tìm không được đệ tử, mà là bọn hắn không thu đệ tử, bao nhiêu mộc hệ hồn thể mong đợi có thể tiến vào Mộc Tu Môn. Chứng kiến một chút có hay không thật có thể đủ học tập trị liệu lực. Lại đô bị cự tuyệt, nếu như Mộc Tu Môn thật muốn khoách đại môn phái lời. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, ngắn một ngày, bọn họ là có thể tương thu được mấy trăm danh đệ tử. Bọn họ chỉ là không muốn mà thôi, Bắc Thần Ngạo Tịnh không cho là, có thể sáng tạo như vậy môn phái Mạc Vân Sơ, sẽ là cái người yếu. Nguyên lai là cái kia vừa mới xây khởi lai môn phái nhỏ. Thủy Ngưng Nhi đáy lòng lập tức yên tâm mơ siêu chẳng qua là cái kém như vậy tiểu môn phái mà thôi. Ở nàng này đế quốc công chúa trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ có thể sánh bằng tính. Bắc Thần Ngạo nhìn Thủy Ngưng Nhi không biết đánh ở đâu ra tự tin hòa cảm giác về sự ưu việt. Suy cười một tiếng, bất nói nữa ngữ, võng lượng thành, âm phong sơn dưới chân núi. Nhất danh hắc y kính trang nam tử liếc mắt một cái âm phong sơn. Quay đầu lại nhìn phía sau một người. Ngữ khí cung kính, chủ thượng, ngài muốn gì đó, thế nhưng ở đây tòa sơn chung. Người nọ vóc người hân trường, tướng mạo xuất chúng, màu da thiên vì trắng nõn. Tối tỉnh mục đích là hắn kia một đôi lục quang lưu chuyển con ngươi. Gọi người không dám nhìn thẳng mắt của hắn con ngươi. Dường như một đôi thượng cặp mắt kia, giống như cùng bị nhiếp hồn phách tử linh bình thường, hắn hơi nâng nâng mắt, đỏ sẫm cánh môi chậm rãi mở, mang theo khác thường yêu dã, ân, chôn giấu với núi sâu chi đế chủ thượng sau đó khoảnh khắc. Ta đợi, ai, hắc y nhân thần sắc túc lãnh, lệ mắt bỗng nhiên bắn về phía nơi nào đó, trong tay một đạo quang thoáng qua, một đứa bé đột nhiên theo ngọn cây đỉnh rớt xuống. Đứa nhỏ, hắc y nhân nhíu mày, đang suy nghĩ muốn giết hay là không giết thời gian, đứa bé kia đen bóng mắt to ở nhìn thấy nhà mình chủ thượng lúc. Đột nhiên sáng ngời, sau đó, kia phấn điêu ngọc mài chú bé giạt ra hai chân, chiều chủ thượng nhào tới, yêu nghiệt phụ thân, PS, cuối cùng làm được một vạn tứ, cổ đau QAQ, khen thưởng gì gì đó ngày mai cảm ơn, nhẹ nhàng bò đi ngủ. Ngày mai còn đi là mơ siêu. Đại gia chúc ngủ ngon. Hết chương.